Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1567, chương 1568, cuối cùng đã gặp Biết Diệp. Xong, trận tuyết lớn đầu tiên tới đột nhiên. Tất cả mọi người đều không có chuẩn bị. Gió rét gào thét ở trên bầu trời thành phố. Minh Thù che lấy cổ áo, đi vào khu nội trú. Trên giường bệnh, nhiệt độ quân sắc mặt cực kém nằm. 3 ngày trước, nhiệt độ quân ra một trận tai nạn xe cộ. Dứt khoát khi đó nhiệt độ quân tránh đến kịp thời. Mặc dù bị đụng vào, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Minh Thù vào trong, hắn như dao tàn nhẫn tầm mắt quét tới. Ma đầu, ôi chao, Minh Thù buông xuống che lấy cổ áo tay. Ngươi cái này khôi phục thật mau nha. Nhiệt độ quân cọ một cái ngồi dậy, liên lụy đến thương, lại rút ra giọng ngược trở lại. Ngươi dẫn ta trở về, cần phải như vậy đối phó ta. Bao lớn thù a, ai, không có biện pháp, Minh Thù bất đắc dĩ. Ngươi khí vô số, ta cũng không mang được ngươi a. Tên khốn kiếp nào quy định? Nhiệt độ quân nhìn chằm chằm Minh Thù. Cuối cùng những thứ kia nhằm vào thế lực của ta, có phải là ngươi giở trò quỷ hay không? Đúng vậy, nhiệt độ quân cắn răng. Hèn hạ, Minh Thù nụ cười rực rỡ. Ma đầu a hát, không hèn hạ làm sao có thể làm ma đầu. Ta hèn hạ ta kiêu ngạo. Nhiệt độ quân, không cách nào phản bác cũng cảm thấy rất có đạo lý là chuyện gì xảy ra. Nhất định là ma đầu sai. Ta còn không muốn trở về. Nhiệt độ quân đột nhiên bắt đầu bão hí. Người để cho ta đợi nữa một trận. Trở về chính là tối tăm không mặt trời. Nhìn tại mọi người quen như vậy phân thượng. Nương tay cho. Người mới vừa rồi gọi ta ma đầu. Ta gọi rồi sao? Không, ta không có kêu. Tuyệt đối không phải là ta. Người chạy làm sao bây giờ? Ta có thể chạy qua ngươi sao? Minh Thù móc ra đá màu vàng, khẽ mỉm cười. Không được a, ta nhưng là ma đầu, không thể mềm lòng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thụy Kim tập đoàn trước tổng giám đốc nhiệt độ quân lâm vào hôn mê. Đời này đều có thể lại cũng tỉnh không đến tin tức tại trên tin tức đi một vòng. Liền bị một chuyện khác ép xuống. Vốn là một cái nào đó tham quan mua giết người. Một tay che trời, bất chấp vương pháp. Bây giờ bị tố cáo. Chứng cớ xác thật, dính dáng quá nhiều người. Phía trên yêu cầu điều tra kỹ. Trong lúc nhất thời cả thị bên trong đều là sợ bóng sợ gió trông gà hóa quốc. Ngươi từng nói muốn đem mấy thứ giao cho chúng ta. Đại huynh đệ lúc này đang cùng Minh Thù nói dóc. Đúng vậy, ta không phải là cho các ngươi sao? Minh Thù một mặt chuyện đương nhiên. Ngươi, đại huynh đệ tức đến muốn chết. Bên ngoài bây giờ những chuyện kia chuyện gì xảy ra? Ồ, ta cũng không nói bất lực báo a. Xem như ngươi lợi hại. Chạy mau đi, nếu không lập tức có người nên tới bắt các ngươi rồi. Đại huynh đệ thần kinh chất nhìn chung quanh. Một chút, ngươi cũng có phần, ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy thoát. Minh Thù cười híp mắt hỏi, ta làm cái gì? Đại huynh đệ giống giận, ngươi có súng. Minh Thù cười càng rực rỡ, ngươi có chứng cớ sao? Đại huynh đệ, thật giống như không có. Hắn đã nhìn thấy qua mà thôi. Có đôi lời kêu nói miệng không bằng chứng. Coi như hắn cùng cảnh sát nói rồi. Nếu là không có chứng cớ, cũng sẽ không đưa nàng thế nào. Đại huynh đệ chỉ Minh Thù. Ngón tay run rẩy một hồi lâu. Xoay người chạy rồi. Minh Thù xoay người lên lầu. Tại nơi thang lầu gặp chỉ mặc một bộ áo lông tông ngộ. Minh Thù tiến lên đem khăn quàng đeo lên trên cổ hắn. Liền như vậy đi ra. Ngươi là muốn cảm mạo đi bệnh viện thể nghiệm một cái hào hoa phần món ăn. Khăn quàng còn lưu lại nhiệt độ của người nàng. Tông ngộ lạnh cổ của băng băng. Nhất thời ấm áp lên. Tông ngộ đi ra ngoài nhìn lại. Tuyết lớn đầy trời. Một mảnh trắng xóa. Đi rồi. Tông ngộ bị Minh Thù dắt lấy lên lầu. Ấn vào trên ghế salon. Dùng mền bao lấy tới. Nàng ôm lấy hắn. Nghĩ gì vậy? Tông ngộ tay chân đều bị quấn. Không thể đánh chữ. Chỉ có thể nhìn Minh Thù. Có phải hay không là cảm thấy ta làm chuyện gì xấu? Minh Thù chống lại tầm mắt của hắn. Chân mày khẽ nhếch.